99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 805. Đừng dậy hư hài tử. Tô Thiên Từ nhìn một chút chung quanh. Còn tốt, bọn nhỏ đều ăn no bụng đi chơi. Các trưởng bối cũng đều không có ở đây. Khuỷu tay đem hắn va chạm, tức giận nói: "Chết đói ngươi đi, bản thân ăn." Lòng độc ác nữ nhân. Lệ Tư Thừa thầm thầm thán một tiếng: "Ta muốn ăn cái kia xương sườn." Tô Thiên Từ nghỉ vờ như không thấy, nhưng là thấy hắn thực bất động, đem hắn đẩy ra: "Cút ngay, đói bụng đến không còn khí lực." "Đi." Tô Thiên Từ đem hắn đẩy ra, tiếp lấy liền đem đũa cầm lên, cho hắn kẹp một khối xương sườn. Lệ Tư Thừa một mặt đạt được cười, hé miệng cắn một cái: "Ăn ngon." Tô Thiên Từ một mặt ghét bỏ, nhưng là bên môi lại nhịn không được nhếch lên nụ cười. "Mụ mụ, ba ba, ăn no chưa a? Chúng ta còn muốn đi Hải Dương công viên đâu." Lệ Giản Duyệt nện bước tiểu chân ngắn chạy vào, trông thấy mụ mụ thế mà ở uy ba ba ăn cơm, một đôi mắt mở lớn, nói ra: "Ba ba là tiểu hài tử sao? Vì sao mụ mụ muốn đút ba ba ăn cơm?" Tô Thiên Từ mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện, Lệ Tư Thừa trước hết mở miệng: "Bởi vì mẹ yêu ba ba, cho nên phải đút ba ba ăn cơm." Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, trừng mắt liếc hắn một cái, sẵn giọng: "Đừng dậy hư hài tử." "Đây là sự thật a." Lệ Tư Thừa sắc mặt bình tĩnh: "Ta muốn ăn cá, bản thân ăn." "Quá xa, kẹp không đến." Tô Thiên Từ dứt khoát đứng dậy, đem đĩa bưng đến Lệ Tư Thừa trước mặt: "Bản thân ăn." Lệ Giản Duyệt ở một bên thấy vậy cái hiểu cái không, hỏi: "Vì sao mụ mụ yêu ba ba, liền muốn đút ba ba ăn cơm?" "Ta cũng yêu ba ba, ta tới đút ba ba ăn cơm đi." Hai vợ chồng bật cười. Lệ Tư Thừa nói ra: "Nhị Tô ngoan, đi cùng các ca ca chơi. Ba ba mụ mụ ăn no rồi lại mang các ngươi đi." "A." Lệ Giản Duyệt lung lay xinh đẹp váy công chúa, cười hì hì nện bước tiểu chân ngắn lại lần nữa ra cửa. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm đang tại tiền viện bên trong chơi lấy phi hành cờ, một bên đổ xúc xắc, vừa đếm ngăn chứa. Lệ Giản Duyệt chạy ra: "Hô, ca ca ca ca, đến phiên ta có hay không?" Lệ Giản Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, nói ra: "Mặc Sâm giúp ngươi đi thôi." "A." Lệ Giản Duyệt tại trên ghế nhỏ ngồi xuống, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ hiện ra phấn hồng. "Cái kia đến phiên ta sao?" "Đến phiên ngươi." Lệ Mặc Sâm đem xúc sắc kín đáo đưa cho nàng. "Ném a." Lệ Giản Duyệt tiếp nhận xúc sắc ném một lần, trông thấy là 6, reo hò một tiếng, cầm quân cờ chuyển lên. Nguyên bản khoảng cách điểm cuối cùng là 5 bước, kết quả còn lùi lại một bước, lần nữa ném một lần, phát hiện là 1, oa oa oa, ta thắng, ta thắng. Lệ Giản Duyệt cao hứng nhảy xuống ghế, lanh lợi đứng lên, tiếp lấy liền hướng về bên trong chạy vào đi, hô to: "Mụ mụ, mụ mụ, ta thắng, ta thắng." Nhưng là, ba ba mụ mụ đều không có ở đây trong phòng ăn. Lệ Giản Duyệt chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến Lệ Tư Thừa tiếng quát: "Nhị Tô, gọi người lái xe tới." Tiểu Gia Hỏa nghe nói, lập tức chạy ra ngoài: "Thúc thúc, nhanh lái xe tới." Tiếp lấy quay đầu, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa ôm lão gia tử đi ra hình ảnh. Trừng mắt nhìn, hô: "Thái gia gia." Nhưng là, lão nhân nhắm mắt lại, khô cạn già nua tay buông thõng, cũng không có Tiểu Gia Hỏa la lên mà mở to mắt. Tô Thiên Từ ở một bên gấp đến đỏ mắt. Lệ Giản Duyệt hướng về nàng chạy tới: "Hô, mụ mụ, Thái gia gia thế nào?" "Thái gia gia không có việc gì." Tô Thiên Từ đem con gái bế lên, nói ra, cầm điện thoại lên bấm Lệ Nghiêu dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tô Thiên Từ ngạnh lấy thanh âm nói ra: "Ba ba, mau trở lại, gia gia vừa mới té xỉu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."